đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, không chỉ một phản đồ. Khi thấy mình trận pháp bị ngăn cản Trần Lương Sư cũng không khỏi đến nhíu mày, nhìn rất có hào hứng. Dù sao cũng tốt mấy ngày này không có gặp có thể cùng hắn giao thủ người. Bất quá, nghĩ bảo vệ những người này còn không đủ. Trần Lương Sư tay phải trước người như vẽ bút trống rỗng vẽ tranh. Huỳnh quang hướng về bốn phía khuếch tán. Tại phù lục hoàn thành một khắc này nhưng lại như nam châm hấp dẫn lấy vạn đạo quang hoa. Đi, bạch, kia phù lục hóa thành một vòng lưu tinh xuyên thẳng qua mà ra. Vạn đạo quang hoa như ngân hà thác nước từ trên trời hạ xuống lâm. Không ngừng mà xung kích tại kia màu trắng tơ lụa bên trên. Kia màu trắng tơ lụa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị kia quang hoa chôn vùi. Lớn mật, oanh, chỉ thấy một vị nữ tử áo trắng chợt phát hiện thân. Nàng giận dữ mắng mỏ một tiếng lại là một chưởng đánh tới. Nhưng lại không cách nào đem kia tinh hà thác nước đánh tan. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tám vị thuế phàm cảnh tu sĩ toàn bộ vẫn diệt. Thật là lợi hại. Đương Khương Lạc Nguyên thấy cảnh này sau cũng không nhịn được sợ hãi than một câu. Vị tiền bối kia phù trận đạo hạnh sự cao xa vượt qua nàng. Càng là đạt tới một cái thâm bất khả trắc tình trạng. Cái này thiên thần bảo lục quả nhiên dùng tốt. Trần Lương Sư vẫn là lần đầu vận dụng phù lục chi đạo đối địch. Hiệu quả ngược lại là rất không tệ. Bọn chuột nhát, có gan đi ra cho ta. Bạch y nữ tử kia đem thần hồn lực mở ra. Muốn đem kia giấu ở chỗ tối ra hỏa tìm cho ra. Thần hồn lực, Trần Lương Sư cười cười. Vậy liền đến liều mạng tốt. Ông, mênh mông thần hồn lực khuếch trương ra. Cùng bạch y nữ tử kia thần hồn lực đối bính cùng một chỗ. Giống như hai tòa đại giang vỡ đê đối sông. Trong lúc nhất thời lại không phân cao thấp. Cái này sao có thể? Nữ tử áo trắng trong lòng kinh hãi. Nàng thần hồn lực trời sinh khác hẳn với thường nhân. So phổ thông thần khiếu cảnh tu sĩ mạnh lên gấp ba không ngừng. Người này lại có thể cùng nàng chống lại. Thật là lợi hại nữ tử. Trần Lương Sư cũng cảm thấy kinh ngạc. Nữ tử này là trước mắt hắn thấy qua thần khiếu cảnh tu sĩ bên trong thần hồn lực khổng lồ nhất. Nếu không phải tu luyện tương quan công pháp không có như thế khác biệt. Cũng có lẽ là bản thân thể chất đặc thù. Cáo đã hoàn thành thần hồn lực thế công phân tích. Phải chăng phát động phản kích là không là. Tại xác định tuyển hạng một sát na. Trần Lương Sư liền buông lỏng thể xác tinh thần. Thần hồn lực thế công trong nháy mắt chuyển hóa. Không còn như lúc trước như vậy mãnh liệt bàng bạc. Mà là lấy xảo kình đem đối phương thế công cấp tốc tan rã. Cuối cùng đánh vào đối phương thần hồn chỗ sâu. Như định hải thần châm đem đối phương thế công trấn áp. Ông, song phương thần hồn lực trong nháy mắt biến mất. Mà bạch y nữ tử kia thì cảm thấy đầu kịch chấn. Toàn bộ thế giới đều thiên diêu địa động. Nàng cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu. Từ thần hồn lực bên trong có thể có được rất nhiều tin tức. Mà Trần Lương Sư lúc trước đã công phá phòng tuyến của đối phương. Nàng này rất là tuổi trẻ. Nhưng cảnh giới quá cao mà không cách nào tiến hành phân tích giám định. Nhưng Trần Lương Sư xem ra cô nàng này thiên phú phi thường không tầm thường. Đáng tiếc, ngay tại Trần Lương Sư chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm. Hắn bỗng nhiên chú ý tới cái gì? Đem khí tức biến mất. Từ một bên khác bỗng nhiên chạy đến một số người. Khí thế hừng hực, đều xách tốt vũ khí. Hiển nhiên là muốn đi qua đánh nhau. Nhưng đến hiện trường, phát hiện ngoại trừ người một nhà bên ngoài. Chỉ còn lại một cái ho ra máu nữ tử áo trắng. À, đây là một đám đại nam nhân vây công một nữ tử. Cái này chạy tới đám người chính là Dương Phi Tuyết bọn người. Nàng tại nhận được tin tức về sau liền lập tức đi tới. Nhưng không nghĩ tới tình huống có chút ra ngoài ý định. Đây là, tình huống như thế nào? Ngay tại Hạ Tiểu Man hỏi thăm thời khắc, bạch y nữ tử kia bỗng nhiên quay người đào tẩu. Nàng chính là thần khiếu cảnh tu sĩ. Tự nhiên không phải một đám thuế phàm cảnh tu sĩ có thể đuổi theo kịp. Dương Phi Tuyết cũng không có cản người kia rời đi. Mà là đem ánh mắt quét về một bên một vị nam tử trung niên. Cái sau tại bị kia băng lãnh ánh mắt đảo qua sau cũng không khỏi đến toàn thân cứng đờ. Lý Hạ, ngươi không có nói muốn cùng ta nói. À đúng đúng, lúc trước chúng ta gặp được triều đình cùng một chút tông môn nhân vây công. Sau đó, chấm ngoặc kép, tiếng nói chưa xong, tất cả mọi người nhìn thấy Dương Phi Tuyết bỗng nhiên hướng phía Lý Hạ lấy tay mà đi. Cái sau cũng hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Tại Dương Phi Tuyết nhấc cánh tay một khắc này hắn liền trong nháy mắt thi triển thuật pháp bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Dương Phi Tuyết mặt lạnh lấy liền phải đuổi tới đi. Nhưng nàng bỗng nhiên chú ý tới một cái hắc y thiếu nữ đã ngăn ở Lý Hạ đào tẩu lộ tuyến bên trên. Lý Hạ khi nhìn đến thiếu nữ mặc áo đen kia thời điểm cũng là trong lòng kinh hãi. Ngày đó bọn hắn nhiều người như vậy vây công cái sau một cái đều bắt không được. Hắn tự nhận không phải là đối thủ, nhưng mà ngoài ý liệu là, thiếu nữ mặc áo đen này cũng không phải là muốn ngăn hắn, mà là trực tiếp động thủ. Chờ đã, chờ một chút, Diệp Tiêu Tiêu thần sắc lạnh lùng, không có bởi vì đối phương mà dừng tay, nàng tay phải bổ về phía Lý Hạ. Cái sau biết thiếu nữ này lực lượng rất lớn, so với hoàng nữ đều không thua bao nhiêu, không dám đón đỡ, đành phải tránh lui. Nhưng Lý Hạ cần phải rút đi liền bị Diệp Tiêu Tiêu bắt lấy. Cả hai có rõ ràng tốc độ chênh lệch. Một tay như cái kìm bắt Lý Hạ bả vai. Mà cái sau bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Tay phải nắm tay bỗng nhiên đập xuống. Như chùy sắt nắm đấm hung ác nện ở Lý Hạ trên mặt. Đầu của hắn đều giống như từ xương cốt bên trên chuyển vị. Thân hình trong nháy mắt ngang. Đầu chạm đất cũng xuất hiện một cái đầu lâu lớn hố sâu. Trần Lương Sư từ một nơi bí mật gần đó mắt thấy một màn này. Hắn bỗng nhiên chú ý tới cái gì? Ánh mắt rơi vào nhà mình đại đệ tử trong tay trái. Thiếu một chỉ hộ oản. Kia đối hắc giáp hộ oản chính là thành đôi huyền giai linh bảo. Chỉ còn một kiện có thể phát huy không ra bao lớn lực lượng. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ lại tại trên đường này gặp nguy hiểm gì? Dẫn đến tay trái hộ oản bị phá hư rồi. Có thể để cho Diệp Tiêu Tiêu tao ngộ loại nguy cơ này. Tối thiểu cũng là thần khiếu cảnh tu sĩ. Dương Phi Tuyết bọn người giờ phút này đã đi tới Diệp Tiêu Tiêu bên người. Nhìn xem kia hôn mê trên mặt đất Lý Hạ. Có người còn chuyên môn nghiệm nghiệm. Còn không có hoàn toàn tắt thở. Không chết liền tốt. Người này còn hữu dụng. Dương Phi Tuyết nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía thiếu nữ mặc áo đen kia, nguyên lai là cái có chừng mực người. Không giết, nhìn xem giơ tay lên đao hắc y thiếu nữ, Dương Phi Tuyết quả quyết thu hồi trong lòng. Nàng lập tức giải thích nói, người này đối với chúng ta còn hữu dụng, tạm thời không giết, xem bộ dáng là chưa kịp hạ sát thủ. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm gì nữa, chỉ là để tay xuống đao. Dương Phi Tuyết lúc này lại nhận được đưa tin phù lục tin tức. Sắc mặt của nàng lập tức âm trầm xuống. Điện hạ, Tào Ứng bọn hắn, bị bắt, đám người chấn kinh. Dương Lệ nhịn không được hỏi, là đụng phải người của triều đình sao? Dương Phi Tuyết sắc mặt khó coi nói ra một cái tên người. Lương Phong, đám người con ngươi đều là tại lúc này đột nhiên co lại. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ cảm thấy nghi hoặc. Không biết cái tên này đại biểu cho cái gì. Dương Phi Tuyết tâm tình trở nên cực kỳ hỏng bét. Nàng mắt nhìn đã hôn mê Lý Hạ. Ánh mắt trở nên thâm thúy. Xem ra phản đồ không chỉ một. Đi trước cùng Lương Thúc bọn hắn hội hợp. Vâng. Đám người hướng phía đông tiến đến. Mà liền Diệp Tiêu Tiêu chuẩn bị đuổi theo thời điểm. Nàng bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn phía một cái phương vị. Mặc dù không thấy gì cả. Nhưng trong mắt cũng lộ ra hoang mang chi sắc. Trần Lương Sư đã biến mất. Hắn lúc trước một mực tại nhìn chăm chú lên đệ tử. Kết quả thế mà bị nhạy cảm đã nhận ra. Luận thần hồn lực. Diệp Tiêu Tiêu thần hồn lực so với lúc trước nữ tử áo trắng kia cũng không kém nhiều lắm. Những ngày này hắn không tại. Ngay cả Hạ Tiểu Man cũng đã luyện khí cảnh bát phẩm. Quả nhiên nha đầu này thích hợp nuôi thả. Bất quá nhìn. Sự kiện trở nên phiền toái chút. Cũng không biết mấy cái này tiểu nha đầu có thể hay không giải quyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?